Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, chương 2252, cường thế chém giết. Đại đường bên ngoài, Thương Thiếu Kiệt tựa như là một chuyện tốt người đồng dạng ngay tại nín thở ngưng thần cần. Thận nghe trong hành lang động tĩnh, nghe Độc Cô Thần một phen làm dối. Thần sắc của hắn bên trong không khỏi lộ ra mấy phần vui sướng chi ý. Lâm Dĩnh thế nhưng là hắn một mực nhìn lấy lớn lên tiểu sư muội. Trong lòng của hắn sớm đã là xem như thân muội muội đồng dạng tồn tại. Lúc trước hắn nhìn ra Độc Cô Thần đối Lâm Dĩnh có hảo cảm thời điểm. Nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là 10 phần kháng cự. Nếu là có lấy mình sư phụ dạy bảo, mình sư muội tương hộ, hắn thật muốn cho Độc Cô Thần hạ độc, để hắn sẽ không còn được gặp lại ngày thứ hai mặt trời. Bất quá thông qua trong mấy ngày nay tiếp xúc, Độc Cô Thần triển hiện ra mạnh đại nghị lực cùng thiên phú hơn người để hắn từ từ tiếp nhận Độc Cô Thần, trong nội tâm cũng là không còn bài xích. Độc Cô Thần có thể nhanh như vậy mở kinh mạch, ngưng tụ đan điền, đây cũng là không thiếu được một phần của hắn công lao. Hôm nay, cái này Kiếm Xuyên Các Mộ Dung Bác Minh bỗng nhiên đến đây thông gia. Thương Thiếu Kiệt trong lòng lập tức trở nên 10 phần không thoải mái. Kiếm Xuyên Các cùng Dược Vương Cốc nguồn gốc từ trước đến nay rất sâu. Thế nhưng là cái này cũng không thể mang ý nghĩa sư muội của mình liền không phải muốn gả cho kia. Mộ Dung Bác Minh, cái này không phải liền là con heo thúi gặm hoa hồng. Bảo điển trời chân, may mắn, có Độc Cô Thần, giờ này khắc này, nghe được Độc Cô Thần muốn quyết đấu. Thương Thiếu Kiệt chấn động trong lòng, cái này Độc Cô Thần thương thế vừa mới khôi phục không lâu. Không có thể động võ, trọng yếu hơn là lần này trị liệu Độc Cô Thần hắn cùng Lâm Dĩnh thế nhưng là hao phí không ít tinh. Lực cùng ta tâm huyết, nếu là Độc Cô Thần ngày sau tu vi khôi phục. Lại không cái gì ám tật, cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là có vượt thời đại ý nghĩa. Không thua kém một chút nào đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Nếu là Lý Kỳ Phong bởi vì lần này quyết đấu mà bị trọng thương, như vậy bọn hắn hết thảy cố gắng đều là phó mặc. Bước nhanh tiến vào trong hành lang, Thương Thiếu Kiệt muốn ngăn cản Độc Cô Thần. Bất quá Mộ Dung Bác Minh hiển nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lập tức thuận Độc Cô Thần ngôn ngữ lên tiếng nói. Tốt, ta đồng ý, không sử dụng nội lực, sinh tử không tốt luận. Được, Độc Cô Thần ngữ khí cũng là 10 phần kiên quyết. Nhìn thấy sự tình không cách nào vãn hồi. Thương Thiếu Kiệt chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Dược Vương. Nơi này là Dược Vương Cốc. Sư phụ của mình nếu là mở miệng ngăn cản, như vậy sự tình tất nhiên là có thể ngăn lại. Dược Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy hôm nay nhưng chính là có phúc được thấy. Thế nhưng là, sư phụ, Lâm Dĩnh rốt cuộc là không cách nào nhịn ở tính tình. Muốn thuyết phục sư phụ của mình, Dĩnh Nhi, không sao, sư phụ trong lòng ta tự có chủ trương. Dược Vương cười lên tiếng nói, thật hy vọng ngươi có thể tại dưới kiếm của ta kiên trì lâu một chút. Mộ Dung Bác Minh trong thần, sắc mang theo mấy phần miệt thị, giờ phút này, trong mắt hắn, Độc Cô Thần liền là một viên nhất định phải thanh trừ chướng ngại vật. Nhất định phải chết, nói nhảm nhiều quá, nếu là ngươi kiếm có thể giống như là miệng của ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Nói không chính xác ngươi còn có thể kiên trì dài lâu một chút. Độc Cô Thần mãn bất tại hồ nói. Mộ Dung Bác Minh sắc mặt giận dữ. Trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động. Một kiếm ám sát hướng Độc Cô Thần. Thanh Tùng đón khách. Mộ Dung Bác Minh xuất thủ liền là sát chiêu. Độc Cô Thần dưới chân khẽ động. Hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Mộ Dung Bác Minh mặt lộ vẻ cười lạnh. Trở tay lại là một kiếm, treo ngược huyền nguyệt, một kiếm nghiêng tán mà ra, vừa nhanh vừa vội, trong không khí lập tức truyền ra vù vù chi ý. Độc Cô Thần thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Một kiếm lần nữa thất bại, Mộ Dung Bác Minh trong thần sắc hàn ý càng sâu. Kiếm thế lại biến, ưng kích, một kiếm này vừa nhanh vừa vội, nhanh như thiểm điện, Mộ Dung Bác Minh trong đôi mắt lộ ra mấy phần vội vàng. Hận không thể một kiếm trực tiếp xuyên qua Độc Cô Thần cổ họng, diệt sát hắn sinh cơ. Độc Cô Thần hai mắt không khỏi nheo lại. Mộ Dung Bác Minh một kiếm này nói rõ là muốn chém giết Độc Cô Thần. Lần này, Độc Cô Thần không còn trốn tránh. Trường kiếm trong tay đột nhiên mà động. Một kiếm điểm ra, cản lại Mộ Dung Bác Minh kiếm. Cổ tay rung lên, quét ngang mà ra. Sắc bén kiếm xẹt qua Mộ Dung Bác Minh màng phổi. Một vết thương lập tức xuất hiện. Mộ Dung Bác Minh thần sắc lập tức biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay uy thế đại thịnh, một kiếm đâm ra. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kiếm trong tay đâm giết mà ra. Mộ Dung Bác Minh vai chi bên trên lập tức lại thêm một vết thương, liên tục ăn hai lần thua thiệt. Mộ Dung Bác Minh trong thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn, cả người tựa như là như chó điên, hét dài một tiếng, âm thanh truyền ra, kiếm trong tay trở nên càng thêm tấn mãnh. Độc Cô Thần trong thần sắc vẫn là ý cười không giảm mảy may, kiếm trong tay liên tục mà động, tựa như là hơi hợt, thực tế là bá đạo vô song. Mộ Dung Bác Minh trên thân lập tức nhiều 5-6 đạo vết thương, Độc Cô Thần lại là lông tóc không tổn hao gì. Lập tức Mộ Dung Bác Minh thần sắc biến đến vô cùng điên cuồng. Một nháy mắt, hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Ta muốn giết ngươi, Mộ Dung Bác Minh giống giận nói. Hạo đãng kiếm uy bộc phát ra, Độc Cô Thần lông mày không khỏi nhăn lại. Đang lúc này, một đạo hàn quang hiện ra. Trong chốc lát, hạo đãng kiếm uy đều hóa thành hư vô. Mộ Dung Bác Minh thân thể khẽ run lên. Cái này, một đạo thân thể xuất hiện tại Mộ Dung Bác Minh trong tầm mắt. Là Vô Danh. Vô Danh đột ngột xuất hiện, giống như còn như thiên thần hạ phàm. Một kiếm phá đi Mộ Dung Bác Minh kiếm uy. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có phát giác được Vô Danh tồn tại, càng không có thấy rõ ràng Vô Danh là như thế nào xuất kiếm. Hắn nhìn thấy chỉ còn lại kết quả. Lâm Dĩnh trong thần sắc như chút được gánh nặng, đầy đỏ mặt lên. Thương Thiếu Kiệt trong thần sắc thì là lộ ra một tia cười. Về phần Dược Vương thì là một mặt thản nhiên, tựa hồ là đoán chắc hết thảy. Mộ Dung Bác Minh thân thể khẽ run lên, chỉ gặp trán của hắn phía trên một đạo tơ máu chính chậm rãi mở rộng, sau đó thân thể trực tiếp một phân thành hai. Mộ Dung Bác Minh chết. Vô Danh thần sắc 10 phần bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, nhẹ nói, lật lọng, thật đáng chết. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đa tạ. Vô Danh nói, không cần khách khí. Hời hợt, ở trong mắt Vô Danh, chém giết Mộ Dung Bác Minh tựa như là dẫm chết một con kiến, đánh chết một con ruồi bình thường, liền là một chút không có ý nghĩa sự tình. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc đầu tiên là giật mình, chợt biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo, hai mắt căm tức nhìn Vô Danh, trầm giọng nói, ngươi giết Mộ Dung Bác Minh. Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói, có vấn đề gì không? Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi gây ra bao lớn phiền phức. Chậm rãi lắc đầu, Vô Danh nhẹ nói, không biết, ta cũng không muốn biết, muốn chết. Mộ Dung Thiên Lang cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, thân thể đột nhiên mà động, xông về phía Vô Danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.